Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. MC Minh Thiện chuyện đêm khuya chứ nhỉ? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 11 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là tập trước thì Diệp Mặc của chúng ta đã đi đến vào trong rừng sâu để tìm nơi chôn của vị Lạt Ma kia. Sau đó Diệp Mặc đã gặp được một người bị truy sát là bộ đội đặc chủng. Và sau một lúc nói chuyện thì đã quyết định giúp người này cứu những đồng đội của mình. Sau đó đến đã tiêu diệt tất cả những tên đã tập kích chi bộ đội đặc chủng này. Và cuối cùng là giải thoát được tất cả đồng đội của người thanh niên kia. Như vậy câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Để có ta xuống đi, tôi xem một chút. Diệp Mặc đã nhìn thấy vết thương do trúng đạn trên đùi của chị Uyển Thanh. Lô Lâm lại cõng chị Uyển Thanh trên lưng thêm một đoạn, đặt cô xuống bụi cỏ rậm, rồi mới lên tiếng. Đã làm phiền anh rồi Diệp tiên sinh, tôi cùng Quách Khởi đem thi thể xử lý một chút, còn muốn thu về một số chiến lợi phẩm, anh giúp Uyển Thanh trị liệu một chút đi. Nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, xoay người rời đi. Diệp Mặc gật đầu, đội trưởng Đô này nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, làm việc rất sảng khoái, căn bản cũng không hỏi mình trị liệu thế nào, có thể trị liệu hay không, cũng không hỏi ý kiến của chị Uyển Thanh. Lô Lâm đi rồi, chị Uyển Thanh cúi đầu nhìn vết thương trên đùi của mình, lại nhìn Diệp Mặc. Trên mặt có chút xấu hổ, dù sao vị trí này không hay lắm. Cô tin tưởng lời nói của Quách Khởi. Quách Khởi nếu nói Diệp Mặc có thể trị vết thương cho mình, khẳng định hắn có thể làm được. Chỉ có điều trị vết thương này ở đùi, hắn sẽ không bảo mình cởi quần đây chứ. Diệp Mặc nhìn chị Uyển Thanh bị thương nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải không thể trị liệu. Chỉ có điều vị trí này có chút xấu hổ, nếu chẳng may tay của hắn rơi ở phía trên. Nếu cô này là kẻ lắm mồm nói cái gì đó, hắn thực sự không thích lắm. Hắn không thích là loại chuyện cố hết sức không lấy được lòng. Hơn nữa nhìn cô gái này vẻ mặt có chút lạnh như băng, nói không chừng cũng có thể nói như vậy. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm miệng vết thương của mình, nhíu mày, không nói gì. Chị Uyển Thanh lập tức hiểu ý tứ của Diệp Mặc, trong lòng nổi lên thiện cảm với Diệp Mặc, dùng thanh âm nhỏ tới mức ngay cả mình đều không nghe được nói. Anh Diệp, anh giúp tôi trị liệu đi, không có vấn đề gì đâu. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn còn chưa biết phải nói với chị Uyển Thanh như thế nào, không ngờ cô lại chủ động để mình giúp cô trị liệu. Trong lòng đối với cái cô mặt ngoài có chút lạnh như băng, nhưng thực tế chị Uyển Thanh cũng không phải loại lạnh lùng. Hắn trong lòng cũng nảy sinh ra một chút cảm tình. Hắn sở dĩ cảm giác được phiền toái là vì miệng vết thương chị Uyển Thanh bị quần phục giàn dịt quấn lấy khá chặt, hoàn toàn không giống với Quách Khởi. Y phục trên người đều bị xé rách tung tóe, hắn chỉ cần một chưởng là có thể bức viên đạn ra. Nhưng vết thương của chị Uyển Thanh lại bị trang phục bao quanh vô cùng kín. Hiện tại chị Uyển Thanh chủ động nói không thèm để ý đến để hắn trị liệu. Hắn đương nhiên nổi lên thiện cảm với cô. Đây là một cô gái rất ư thực tế. Nghĩ đến đây hắn cũng mỉm cười một chút. Kỳ thật vết thương của cô không có gì khó. Chỉ có điều hiện tại có hai biện pháp. Một chính là đem quần của cô cởi ra, tôi giúp cô trị liệu. Hai là khoét lỗ ở trên quần cô. Cô xem. Không cần, tôi cởi quần ra, tôi không mang quần. Chị Uyển Thanh nói xong, liền chủ động đi cởi y phục của mình. Nếu cô đã đồng ý, cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Diệp Mặc đối với cô gái có tính cách thẳng thắn bộc trực này, thiện cảm tăng thêm một cấp. Thấy động tác cô cố hết sức vội vàng nói. Để tôi giúp vậy. Cảm ơn anh. Chị Uyển Thanh từ ánh mắt đầu tiên thấy Diệp Mặc cũng cảm giác hắn là người tốt. Sau đó, hắn lại có chút dư đối phó với vị trí vết thương của mình. Hơn nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi vị trí vết thương. Đối với Diệp Mặc càng tín nhiệm. Giờ hắn lại giúp mình cởi quần,

Ha, nói đi, chỉ cần là thuận tiện không phiền toái, tôi nguyện ý giúp cô. Hắn đối với Trì Uyển Thanh cảm giác không tệ, nếu có thể giúp nàng hắn sẽ không keo kiệt một chút thời gian. Tôi có một chị họ mở một công ty ở thành phố Lạc Thương, tỉnh Giang Nam. Hiện tại nhân sự không đủ, không biết anh có thời gian tới công ty đó làm hay không. Thật ra rất đơn giản đấy, chỉ cần đi tuần nhà xưởng là được rồi. Trì Uyển Thanh rất cao hứng nói, cô bỗng nhiên cảm giác mình một năm tươi cười cộng lại đều không nhiều bằng 20-30 phút này. Diệp Mặc lập tức hiểu cô gái nhỏ này là muốn giúp mình, nhưng vừa sợ mặt mũi mình không qua được, hoặc nói sợ sĩ diện của mình, đã đồng ý giúp người ta rồi mà. Bằng không, nào có chuyện tốt như vậy. Không cần làm việc, chỉ cần lấy tiền là được. Việc này cũng quá thoải mái nhỉ. Đây là một cô gái rất cẩn thận. Tuy nhiên cô còn không hiểu mình, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình. Khẽ mỉm cười, Diệp Mặc nói, ha, cảm ơn cô, Trì Uyển Thanh. Khi nào tôi muốn tìm việc làm, tôi nhất định sẽ tới công ty của chị họ cô. Thật ra tôi cái gì cũng không biết làm. Diệp Mặc không trực tiếp cự tuyệt ý tốt của chị Uyển Thanh. Hắn dù muốn đi tới chỗ nhà xưởng của chị họ cô làm việc, cũng không phải bây giờ. Hắn còn muốn nuôi trồng cỏ ngân tâm. Nếu cỏ ngân tâm không trồng được, hắn sẽ không rời khỏi đây. Không cần làm bất cứ chuyện gì cả. Nói xong câu này, chị Uyển Thanh dường như cảm giác lời của mình có chút độ điễu, vội vàng bổ sung thêm. Chỉ cần trong nhà xưởng đi tuần là được. Chờ chút, anh Diệp, tôi cho anh một số điện thoại, anh dùng di động ghi vào. Trì Uyển Thanh nói xong chuẩn bị cho Diệp Mặc số điện thoại nào đó. Diệp Mặc lại nói, hà, nhưng tôi không có di động. Trì Uyển Thanh hơi sửng sốt, thời đại này mà còn người có không có di động sao? Tuy nhiên nhìn cách ăn mặc quần áo Diệp Mặc, hơn nữa hắn còn không có công việc, phòng trừng hắn thực sự không mua nổi di động. Thấy bộ dáng Trì Uyển Thanh có chút khó xử, Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, thật ra cô chỉ cần nói dãy số đó một lần, tôi có thể nhớ kỹ. Trì Uyển Thanh nhìn thoáng qua Diệp Mặc, rất rõ ràng cô không tin tưởng lời của Diệp Mặc. Cho dù hiện tại hắn nhớ rất rõ, lát nữa sẽ quên ngay. Cô còn tưởng rằng Diệp Mặc chẳng qua đờ ngượng ngùng cự tuyệt, sẽ nói miệng ra. Tuy nhiên việc này không làm khó được cô. Cô lập tức cũng nhớ tới một số biện pháp. Từ trong túi lấy ra một chiếc lược rất tinh xảo, lấy ra con dao nhỏ khắc lại vài con số trên mặt trên của chiếc lược giao cho Diệp Mặc. Lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Diệp Mặc tiếp nhận chiếc lược còn mang theo mùi hương thoang thoảng nhìn một chút, cười nói, hả, số điện thoại này cũng rất khác biệt. Cảm ơn cô nhé, chị Uyển Thanh. Nếu tôi cần công việc, tôi nhất định sẽ tới chỗ đấy. Chị Uyển Thanh thấy Diệp Mặc nhận lấy chiếc lược có vẻ rất vui, tuy nhiên lập tức liền nói, anh Diệp, anh có thể không gọi tên của tôi được không? Tên nghe rất không được tự nhiên. Về sau anh gọi tôi Uyển Thanh được rồi. Ba tôi gọi tôi là Tiểu Thanh. Anh cũng có thể gọi như vậy. Được rồi, Uyển Thanh. Diệp Mặc bất đắc dĩ kêu lên. Vừa rồi hắn còn nghe thấy đồng đội gọi cô là chị Uyển Thanh. Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình là Uyển Thanh, chị Uyển Thanh có chút rất vui vẻ, lại quên mất việc muốn đi ra ngoài, tiếp tục hỏi. Anh Diệp, tôi nghe Quách Khởi nói anh tới đây đều muốn tìm đồ vật gì đó. Anh tìm được rồi sao? Diệp Mặc lắc đầu nói, vẫn chưa, chắc là ở gần đây thôi. Nơi đó có hai cây vạn niên thanh, còn có một cái thung lũng. Tôi nghĩ thung lũng hẳn là chỗ này, nhưng vạn niên thanh tôi không tìm được. Vạn niên thanh, tôi biết, lúc chúng tôi vào sơn cốc, tôi có thấy một chỗ có hai cây vạn niên thanh, cách nơi này không xa. Anh Diệp, tôi đưa anh tới đó. Trì Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đối với việc mình có thể giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn chưa nói gì, thì bên ngoài truyền tới tiếng của Lô Lâm. Trì Uyển Thanh vội vàng trả lời. Chị Lâm, em cùng Diệp đại ca có chút việc, đi lát sẽ trở lại. Thanh âm trong trẻo mà động lòng người. Lô Lâm hơi sửng sốt. Trì Uyển Thanh từ khi nào lại có cảm giác vui vẻ như vậy? Giọng điệu không ngờ tràn đầy vui sướng. Không phải cô vốn rất lạnh nhạt sao? Chẳng lẽ bọn họ... Lô Lâm lắc đầu, xoay người đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới sự thay đổi của chị Uyển Thanh. Trì Uyển Thanh đứng lên có chút đai động, Diệp Mặc vội vàng đỡ lấy cô nói. Tôi cõng cô. Diệp Mặc không nghĩ đến việc khác, hắn chỉ muốn tìm được cái chỗ kia sớm một chút, xem thử đạt ma kia còn để lại cái gì. Nếu quả thực có thể tìm được một lượng lớn tử tân đồng, đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Cảm ơn anh Diệp. Trì Huyền Thanh không cự tuyệt mà ghé vào trên lưng của Diệp Mặc. Đối với nàng mà nói, đùi cũng bị Diệp Mặc nhìn rồi, để cho Diệp Mặc cõng tính là cái gì. Đây không phải là một cô gái hay xấu hổ. Diệp Mặc đối với Trì Huyền Thanh rất là tán thưởng. Không biết có phải quân nhân đều là như thế hay không. Trên lưng truyền đến hai đường mềm mại, tuy rằng rất thoải mái, nhưng Diệp Mặc cái gì cũng không nghĩ. Đội trưởng Lô, mới vừa rồi không phải anh Diệp cõng Trì Huyền Thanh đi ngang qua chứ? Tôi không có nhìn lầm. Phương Vĩ mở to hai mắt nhìn chăm trong bóng lưng của Diệp Mặc và Trì Huyền Thanh, dụi dụi con mắt. Trì Huyền Thanh vẫn là người luôn thông tích cùng nam đồng đội nói chuyện, thậm chí vẻ mặt luôn lạnh băng. Không ngờ đồng ý để một người đàn ông đầu tiên gặp mặt cõng trên lưng. Đây cũng hơi thái quá rồi. Cậu không nhìn lầm, nhanh sửa soạn những khẩu súng đó đi. Bọn họ đi hẳn có chuyện rồi, rất nhanh sẽ trở về. Tô Lô Lâm tức giận nói. Quách Khởi nhìn bóng lưng Diệp Mặc và Trì Huyền Thanh biến mất gật đầu nói. Anh Diệp đúng là anh hùng hào kiệt. Huyền Thanh mặc dù đối với người lạnh nhạt như băng, chỉ là chưa từng gặp mặt chân mệnh thiên tử của cô mà thôi. Có lẽ anh Diệp rất được, bọn họ rất xứng. Anh Diệp, anh sẽ không cảm thấy tôi rất tùy tiện chứ? Trì Huyền Thanh nằm trên lưng Diệp Mặc bỗng nhiên không hiểu ra sao nói một câu. Diệp Mặc ngơ ngác một chút lập tức lắc đầu nói. Không đâu, tôi rất thích loại tính cách tự nhiên này của cô. Hơn nữa nói chuyện, làm việc cũng không nhăn nhó. Trì Huyền Thanh chần chờ một chút lên tiếng. Anh Diệp, kỳ thường tôi rất lãnh đạm đối với các bạn trong đội. Tôi không thích nói chuyện lắm. Có lẽ những lời tôi nói trong một tháng cộng lại cũng không nhiều bằng những lời hôm nay nói chuyện với anh. Từ khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi giữa ảnh hưởng của gia đình, gia nhập quân đội. Cũng bởi vì nguyên nhân cha mẹ, tôi đối với đàn ông đều có một loại cự tuyệt trời sinh. Không biết vì sao, anh Diệp, tôi ở trên người của anh cảm thấy một loại tự nhiên và tự do. Đó là thứ mà tôi vẫn luôn hướng tới, nhưng không có ý thức cự tuyệt đối với anh. Có lẽ cũng không có phải loại cảm giác tự nhiên giống như anh nghĩ, cho nên... Nói xong Trì Huyền Thanh có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc. Cô bỗng nhiên sợ Diệp Mặc không thích cái loại tính cách này của cô. Diệp Mặc cười cười, hắn đương nhiên hiểu được ý tứ Trì Huyền Thanh. Cô có thể cảm giác được trên người mình có người theo đuổi sự tự nhiên và tự do. Đã nói lên cô cũng có linh cảm đấy. Đối với cô ấy lại có vài phần kính trọng. Ở địa cầu này tuy rằng thiếu thốn linh khí, nơi tiếp cận tài nguyên tu chân về không, có được linh căn đúng là không dễ dàng. Dựa theo suy nghĩ của chính mình đi qua cuộc sống là tốt lắm. Không cần phải nhân nhượng người khác. Cô thích thì thích, không thích thì không thích. À, chính là chỗ này. Quả nhiên là hai cây vạn niên thanh. Diệp Mặc đang cùng Trì Huyền Thanh nói chuyện, cuối cùng đã nhìn thấy hai cây vạn niên thanh. Đúng rồi, chính là chỗ này. Trì Huyền Thanh cũng cao hứng trở lại, dường như cô đã giúp được Diệp Mặc một việc rất quan trọng. Diệp Mặc buông Trì Huyền Thanh xuống, đi đến giữa hai cây vạn niên thanh. Quả nhiên phát hiện bên trong có một bao đất. Tìm một cây gỗ, Diệp Mặc cẩn thận mở bao đất ấy. Một khối xương khô bị mấy tảng đá vây quanh, còn có một cái túi ni lông được bọc rất chặt, nhưng trên cái túi ni lông có rất nhiều chỗ đã bị mục nát. Diệp Mặc từ từ đem túi ni lông vén ra, nhìn kỹ một chút xương khô bên cạnh, không có cái gì khác thường. Túi ni lông này hẳn do đạt ma trước khi chết đã dắt bên người, sau đó thi thể mục nát mới rơi xuống, cho nên lúc này mới không phát hiện ra. Đem túi ni lông đã rách nát chậm rãi mở ra, bên trong chỉ có một tấm bản đồ bằng da dê cũng đã bắt đầu mục nát. Tuy nhiên bản đồ da dê này không biết dùng cái gì để bào chế qua. Tuy rằng đã mục nát thư thối, nhưng thứ trên mặt của nó dường như có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chăm chú tấm bản đồ da dê. Mặt trên bức tranh hình như là một sa mạc, có một vài chữ cái. Chỉ có điều Diệp Mặc một chữ cũng không biết. Diệp Mặc đang nhìn chăm chăm sa mạc và những thứ kỳ quái trên bản đồ. Có một cỗ mùi thơm thản nhiên tiến vào mũi hắn. Một vài sợi tóc dừng ở trên cổ của hắn, khiến hắn có chút ngứa ngáy. Diệp Mặc lập tức biết Trì Uyển Thanh đang đứng phía sau hắn xem bản đồ này. Diệp Mặc nhường ra một chút, có chút buồn rầu nói. Những thứ này tôi không biết. Hiện tại tấm bản đồ da dê vẫn không thể động tới. Vừa động vào phòng trừng toàn bộ liền vỡ vụn. Bởi vì Diệp Mặc tránh ra, Trì Uyển Thanh lập tức cũng có thể cảm giác được tư thế mờ ám của chính mình. Đang có chút xấu hổ, nghe được Diệp Mặc nói như vậy cô vội vàng. Anh Diệp, những chữ này tôi biết, đây đều là văn tự Tây Tạng. Ông nội của tôi trước kia ở Tây Tạng khá đâu, văn tự Tây Tạng chính là do ông nội tôi dạy tôi đấy. Uyển Thanh, cô thực sự biết những chữ này? Nhanh lên, nói cho tôi biết. Diệp Mặc vốn định đem những chữ này toàn bộ nhớ kỹ, hiện tại chỉ Uyển Thanh biết nó, hắn lập tức vui mừng. Cái chữ ở đây không đủ lắm, có khố hồ, Tamahara, còn có R.O.B. Thánh Môn. Chỉ thế thôi, nhưng tôi nghĩ Taka La Ma Khan chính là sa mạc lớn nhất của nước ta, sa mạc Takala Ma Khan. Sa mạc này cũng được gọi là biển chết, vị trí ở lưu vực Tarim của Nam Tân Cương. Trên bản đồ có lẽ là chỉ chỗ này, hơn nữa tuyến đường trên bản đồ cũng chỉ là khu vực Tarim. Trì Uyển Thanh đem chữ cái trên bản đồ phiên dịch ra, chỉ bởi vì bản đồ không trọn vẹn nên cô phiên dịch cũng không đầy đủ. Tuy nhiên, cô còn thêm vào lý giải của chính mình. Diệp Mặc nghe xong Trì Uyển Thanh nói lầm bầm một câu, lại là nơi đó. Tuy xem biết bản đồ, đúng là chỉ hướng nơi đó. Tôi đã biết, cảm ơn cô Uyển Thanh. Trì Uyển Thanh tự nhiên cười nói, à, kỳ thật tôi rất vui vì có thể giúp được anh một chút chuyện đấy. Không cần cảm ơn đâu, vừa rồi tôi cũng không có làm gì cảm ơn anh mà. Điều này cũng đúng. Diệp Mặc ha hả cười đem bản đồ và túi đi lông cất vào trong hầm, lại đem khối xương khô kia chôn đi. Lúc Diệp Mặc cõng Trì Uyển Thanh đi ra, Quách Khởi ba người đã đem chiến lợi phẩm sửa sang xong, đang chờ bọn họ. Trì Uyển Thanh bỗng nhiên cảm giác ánh mắt vài vị đồng đội nhìn về phía nàng có chút không giống nhau. Có muốn giải thích một câu, nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Diệp Mặc đem Trì Uyển Thanh để xuống nói, tôi phải đi, chúng ta chia tay ở chỗ này nhé. À, anh Diệp, anh muốn đi sao? Nghe Diệp Mặc nói phải rời khỏi bọn họ, Trì Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát. Lô Lâm thoáng nhìn qua Trì Uyển Thanh, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh đi rồi Uyển Thanh cần tôi cõng, nhưng đến thời điểm tôi cõng không nổi, thì phải nhờ Phương Vĩ và Quách Khởi cõng lâu nhà. Việc này liên quan chỉ tới tôi. Diệp Mặc vừa nói ra phân nửa cũng cảm giác được ánh mắt cầu khẩn của Trì Uyển Thanh. Trong lòng nghĩ cũng đúng, cô giúp mình đại ân rồi. Bằng không dù mình đem chữ cái nhỏ nhớ kỹ, cũng không biết là đi tìm nơi nào, tìm một người hiểu văn tự Tây Tạng đến giúp hắn phiên dịch một chút. Hiện tại cũng không có chuyện gì, sẽ đưa cô một đoạn đường vậy. Nghĩ đến đây Diệp Mặc nói, được rồi, nếu như vậy tôi sẽ đưa mọi người một đoạn đường. Uyển Thanh tới đây, chúng ta đi thôi. Sư phụ anh gọi thật là thân thiết. Phương Vĩ vội vội vàng vàng nói. Diệp Mặc giơ tay lên nói, dừng lại, tôi cho tới bây giờ đều không nói muốn thu nhận anh làm đồ đệ đấy. Nghe nói Diệp Mặc đồng ý đưa cô thêm một đoạn đường, Trì Uyển Thanh trong lòng vui vẻ cúi đầu ừ một tiếng, lập tức liền ghé vào trên lưng của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả một chút khách khí đều không có. Ôi, tôi nói lại Uyển Thanh, cô ít nhất phải kiêu ngạo một chút đi. Cô xem cô, không kịp liền dâng lên rồi. Cô nói tôi nên nói cô như thế nào đây? Lô Lâm một bộ cử chỉ hận rèn sắt không thành thép. Diệp Mặc vội vàng. Hey, đội trưởng Lô không nên nói lung tung. Tôi cùng Uyển Thanh không có gì, cũng giống như mọi người thôi, đều là người mới quen. Trì Uyển Thanh trên mặt có chút đỏ bừng, không dám nói lời nào. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ chính mình là thế nào. Nhưng cô chợt hiểu được Diệp Mặc đúng là người khác phái đầu tiên làm cho cô có cảm tình ngoài cha nàng. Cô ở bộ đội đã 3 năm, trong vòng 3 năm không phải chưa từng gặp qua người đàn ông ưu tú nào, nhưng chưa có ai lưu lại ấn tượng với nàng. Nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Mặc đã để lại dấu vết trong lòng của cô. Tuy rằng cô đối với người khác rất lạnh nhạt, nhưng chịu ảnh hưởng của gia đình từ nhỏ, cô cũng không phải một người kiêu ngạo. Cô không có sở trường ngụy trang nét mặt của mình, hoặc là nói không muốn ngụy trang nét mặt của mình. Có thiện cảm sẽ là có thiện cảm, không có thì sẽ không có. Nếu không phải loại tính cách này, cô cũng sẽ không cãi nhau trở mặt với mọi người trong nhà, rồi một mình chạy đến gia nhập bộ đội. Cho nên Diệp Mặc ở lại, cô cảm giác rất vui. Nếu chị Lâm không mở miệng giữ lại hắn, mình cũng sẽ mở miệng nói. Khi lên đại học, bà nội đã nói với cô, đừng bỏ lỡ cơ hội, sẽ hối hận vì từng đã bất ngờ gặp gỡ. Ánh mắt của Diệp Mặc rất trong suốt, không có loại cảm giác ánh mắt mà cô không thích. Chủ yếu nhất là Diệp Mặc đã cứu cô, hơn nữa hắn dường như cũng rất có bản lĩnh. Đối với chị Uyển Thanh mà nói, Diệp Mặc chính là một viên chân châu được giấu trong bụi cỏ. Nếu bị cô phát hiện, cô liền không có bất cứ lý do nào để cự tuyệt. Tuy nói rằng hiện tại hắn thoạt nhìn rất nghèo túng, nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ vụt thẳng lên trời. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cô có thiện cảm với Diệp Mặc. Chủ yếu vẫn là trên người Diệp Mặc có một loại cảm giác gì đó mà cô hướng tới. Sự yên lặng, tự do, còn có một loại cảm giác kỳ ảo, nói không nên lời. Cô thích loại cảm giác cùng khí tức tự do tự tại trên người của hắn. Còn cái cảm giác yên lặng kỳ ảo, đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dường như biết tính cách chị Huyền Thanh lạnh như băng, khi Lô Đâm nói một câu, Quách Khởi và Phương Vĩ cũng không lấy cô ra làm trò đùa. Quách Khởi đối với Diệp Mặc rất là tôn kính. Trong mắt anh ta, Diệp Mặc là một cao nhân chân chính, có bản lĩnh ẩn thế. Rừng rậm nguyên thủy ở biên giới vô cùng to lớn. Ngoại trừ đội trưởng Lô Lâm, chỉ có mang ba lô của Diệp Mặc nhẹ nhàng hơn một chút. Còn Quách Khởi và Phương Vĩ trên lưng đều mang hơn 10 khẩu súng chiến lợi phẩm. Còn có cho cốt của hai chiến hữu, cũng đang cố hết sức mới đi hơn một giờ. Trời đã tối, mấy người quyết định dừng lại một đêm rồi đi tiếp. Bởi vì đội của Lô Lâm gặp phải phục kích, trên đường chạy trốn đã đánh mất rất nhiều thứ. Hiện tại chỉ có trong ba lô của Diệp Mặc có một lều trại. Lều trại này phải lấy ra cho Lô Lâm và chị Uyển Thanh ở. Diệp Mặc ba người chỉ có thể ngủ bên ngoài. Tuy nhiên Quách Khởi và Phương Vĩ rõ ràng là cao thủ sinh tồn nơi hoang dã, rất nhanh liền làm sạch một miếng đất lớn, thậm chí còn dựng một cái lều gỗ. Hà anh Diệp, phòng ở đơn sơ chút, đã dựng xong rồi. Buổi tối tôi cùng Tiểu Phương hai người phụ trách trực ban, hay là anh đi vào nghỉ ngơi trước đi. Quách Khởi nói ra. Diệp Mặc cười nói, không cần, buổi tối bên ngoài giao cho tôi thích buổi tối bên ngoài. Đúng rồi, anh Quách, anh lớn tuổi hơn so với tôi, về sau gọi tôi Diệp Mặc là được rồi. Diệp Mặc cảm giác con người Quách Khởi không tệ, loại tình cảm trọng đồng đội này mới khiến hắn nổi nên tâm tư kết giao. Hắn không thích hạng người bạc tình phụ nghĩa. Hà, được, tôi đây điền thống khách ký, tuy nhiên cậu cũng đừng gọi tôi là anh Quách. Trong quân đội mọi người gọi tôi là Đại Khởi. Cậu cũng gọi tôi như thế là được rồi. Thôi đúng là trèo cao rồi. Quen biết nhiều bạn như cậu. Không, là anh em. Cậu xem thế nào. Người anh em Diệp. Quách Khởi là người sảng khoái. Không thích nhăn nhăn nhó nhó. Diệp Mặc gật đầu nói. Hả, như thế cũng rất tốt. Nghĩ đến Diệp Mặc một người trong rừng nhàn nhã, tự tại nướng thỏ hoang ăn, Quách Khởi cũng không kiên trì nữa. Rất nhiều ngày rồi nên anh ta quả thực mệt mỏi muốn chết mới được. Cùng Phương Vĩ đi vào nghỉ ngơi trước. Trong lều vải, Lô Lâm nhìn chị Uyển Thanh giống như có tâm sự nói. Uyển Thanh, cô cảm thấy con người Diệp Mặc này như thế nào? À, đang nghĩ ngợi, tâm tư chị Uyển Thanh bị Lô Lâm đánh trở tay không kịp. Tuy nhiên a một tiếng, lập tức phản ứng lại, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Em cảm thấy được anh Diệp là một người tốt, hơn nữa rất có bản lĩnh. Có một loại... Chị Uyển Thanh có một loại mãi không nói ra được cái cảm giác. Uyển Thanh, cô vào quân đội đã hơn 3 năm. Tôi đương nhiên biết cô tại sao vào quân đội. Nhưng con trai đến cuối cùng cũng phải tìm chỗ tá túc đấy. Cô ở trong quân đội cho tới bây giờ cũng không có cảm tình với bất cứ người đàn ông nào. 3 năm trước đây cô vì tránh né việc hôn nhân mà cha cô sắp đặt. Có lẽ bởi vì nguyên nhân của mẹ cô mới gia nhập quân đội. Hiện giờ 3 năm đã qua đi, chẳng lẽ cô cả đời như vậy ư? Đôi khi hạnh phúc đến,

nhưng đầu rắn này chẳng những là tam giác, hơn nữa tam giác còn rất nhọn. Thậm chí không hề nghĩ ngợi, Chi Huyền Thanh trực tiếp chụp một cái sau lưng của Diệp Mặc. Con rắn màu tam giác mắt lục phát động công kích trong nháy mắt, Diệp Mặc liền cảm thấy được. Nếu Chi Huyền Thanh không nhào đầu về phía trước, đương nhiên hắn sẽ có biện pháp tránh đi. Nhưng lúc này muốn kéo Chi Huyền Thanh ra quả thật không thể nào. Con rắn màu tam giác mắt lục gần như cùng với Chi Huyền Thanh đồng thời tới. Chi Huyền Thanh ngay tại phía sau lưng của Diệp Mặc, mà con rắn màu mắt lục cách đó mấy mét trườn qua. Không ngờ đồng thời tới, có thể thấy được tốc độ con rắn màu mắt lục này rất nhanh, chuẩn xác cắn vào sau lưng Chi Huyền Thanh. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, tuy nhiên cũng không đặc biệt khẩn trương. Hắn không tin một vết thương rắn độc cũng không trị được. Xoay người đem Chi Huyền Thanh ôm vào trong ngực, Diệp Mặc thấy con rắn mắt tam giác màu lục dừng lại theo dõi hắn cách đó không xa, lại vẫn muốn lần nữa phát động công kích lần thứ hai. Xem ra con rắn này nhằm vào hắn, Diệp Mặc trong lòng tức giận, giương tay rút ba chiếc đinh sắt. Xoẹt! Hai tiếng trầm đục, đinh sắt không ngờ, không đâm thủng đầu con rắn mắt màu lục. Hai cái đinh sắt trượt ra ngoài da của nó, chỉ có một cái chúng tạo nên vết máu. Mà con rắn mắt lục dường như hiểu rằng người trước mắt không dễ chọc vào, xoay người vụt một cái liền biến mất tăm tích. Không xong rồi, đây không phải rắn. Diệp Mặc đầu tiên phản ứng lại, thấy Chi Huyền Thanh trong lồng ngực, sắc mặt đã là một mảnh u ám. Độc khí thật lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm kêu không ổn. Lúc này bọn người Đô Đâm Quách Khởi đã đi ra, thấy thế đều biết rằng Chi Huyền Thanh bị rắn cắn rồi, hơn nữa là rắn kịch độc. Tôi đi cứu cô ấy, các người chú ý một chút, loại rắn này sẽ không tấn công đối với các người. Nói xong Diệp Mặc mang theo Chi Huyền Thanh rất nhanh vọt vào trong lều. Diệp Mặc biết đây không phải rắn, cái này gọi là thử lang. Vẻ ngoài không sai biệt lắm với rắn, nhưng có tứ chi. Ánh mắt buổi tối có thể phát ra lục quang tựa như sói. Thử lang chẳng những là tốc độ vô cùng nhanh, bình thường căn bản là không nhìn tới. Hơn nữa, da ngoài của nó còn rất cứng rắn. Tấn công bình thường căn bản không tạo thành thương tổn đối với nó. Chủ yếu nhất là thử lang kỳ độc vô cùng, tuyệt đối không thể so sánh với rắn độc bình thường. Thử lang trưởng thành còn mọc ra cánh, con thử lang này rõ ràng vẫn còn đang nhỏ. Tuy nhiên chỗ địa cầu linh khí thiếu thốn này lại có thử lang, Diệp Mặc cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì thử lang sẽ không động thủ đối với người bình thường, nó chỉ mẫn cảm đối với thực vật linh khí và những đồ vật có linh khí. Bởi vì loại vật này đặc biệt thích cắn nuốt thực vật có linh khí. Xem ra thử lang này nếu không phải Diệp Mặc là người tu luyện, thì cũng trên người hắn có mang theo tâm tử đằng mới để có thể tấn công. Diệp Mặc vội vàng đem áo Chi Huyền Thanh kéo lên. Lúc này hắn cũng không tâm tư đi quản cái khác. Chi Huyền Thanh phía sau lưng bị cắn hai cái lỗ nhỏ, khí đen đã tạo thành một đường tuyến lên trên mà di chuyển. Trên lưng Chi Huyền Thanh rất khác thường. Diệp Mặc dùng chân khí bài trừ độc huyết, lấy thảo dược ra, lại dùng chân khí giúp cô hấp thu thảo dược. Chất độc cuối cùng đã bị khống chế, nhưng Diệp Mặc biết rằng đây chỉ là tạm thời khống chế thôi. Nếu không thể hoàn toàn giải trừ được độc tố, Chi Huyền Thanh sẽ không qua khỏi sau một giờ. Nhưng dùng cái gì có thể giúp cô trị liệu? Diệp Mặc đem Chi Huyền Thanh đặt qua, làm cho nàng ngồi trong lòng của mình, trong lòng lại lo lắng nghĩ biện pháp. Chi Huyền Thanh vẫn như cũ hôn mê, trên mặt màu xám tuy rằng không hề tăng thêm, nhưng vẫn đang rất rõ ràng. Thử lang thích cắn nuốt thực vật linh khí, nó cắn người chẳng những trúng độc, hơn nữa, nguyên khí thân thể cũng sẽ tiêu tán, liền giống với khả năng tồn tại. Nếu người có sức sống đều tiêu tán, cho dù đem toàn bộ độc giải trừ, cũng không sống được bao lâu. Lúc này Chi Huyền Thanh đã thuộc loại sức sống dần dần tiêu tan. Dù đem toàn bộ chất độc trong cơ thể cô bức ra, cũng không thể sống sót. Nếu ở tu chân giới, tùy tiện lấy chút linh khí đan dược có thể cứu sống cô, nhưng nơi này không cần nói đến linh khí đan dược, ngay cả linh thảo cũng không có. Bất kể có phải cô đến giúp mình hay không, nhưng Chi Huyền Thanh đích xác bởi vì Diệp Mặc mới bị thử lang cắn. Diệp Mặc nếu không thể cứu cô nhất định sẽ cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, hắn đối với Chi Huyền Thanh còn rất có thiện cảm. Nếu có một cốc linh thảo thì tốt rồi. Nếu có linh thảo, hắn có thể dùng linh thảo khôi phục sức sống cho Chi Huyền Thanh. Đáng tiếc, cỏ ngân tâm đã không có. Hơn nữa, vừa mới gieo trồng khẳng định còn chưa có nảy mầm. Mình không phải có một đoàn tử tâm đằng sao, Dùng tử tâm đằng có thể cứu được chị Biển Thành đấy. Vừa nghĩ tới thật vất vả mới gặp được một đoạn nhắn tử tâm đằng, lại bị chị Biển Thành ăn. Trong lòng Diệp Mặc vẫn là có chút không nỡ. Dù sao nếu chẳng may cỏ ngân tâm không thể gieo trồng, đoạn đằng này có tác dụng rất lớn đối với hắn. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới chị Biển Thành là vì mình, Diệp Mặc vẫn đem tử tâm đằng ra. Hơn nữa, chẳng lẽ nếu cô không phải vì mình, chẳng lẽ mình thấy chết không cứu? Trác Ái Quốc không chút ngại ngùng đem đồ vật của mình. Diệp Mặc vì sao không thể mang cho người khác? Chẳng lẽ Diệp Mặc hắn so với người khác lại nhỏ nhen như vậy sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không khỏi có chút hổ thẹn. Diệp Mặc lấy ra tử tâm đằng, đang muốn dùng biện pháp hóa thành nước thuốc đút cho chị Biển Thanh. Chợt nhớ tới hắn ăn xong cỏ ngân tâm mới chừng một tháng, trong máu khẳng định còn chứa đựng dược tính của cỏ ngân tâm. Hơn nữa cho dù không đủ, hắn là người tu luyện, máu của hắn khẳng định có đinh khí, muốn trị vết thương cho chị Uyển Thanh nói không chừng hiệu quả tốt hơn so với tử tâm đằng. Dù sao chị Uyển Thanh không thể trực tiếp hấp thu tử tâm đằng, còn Diệp Mặc cần hỗ trợ, quá trình phiền phức. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chút do dự cắt cổ tay của mình, đưa cổ tay đang chảy máu nhắm ngay miệng chị Uyển Thanh, đồng thời dùng chân khí trợ giúp chị Uyển Thanh hấp thu dược tính. Chị Uyển Thanh trên mặt màu xám đã dần tiêu tan, tia xám xịt dọc theo đường cũ trở về, trực tiếp lan tràn theo miệng vết thương ra sau lưng cô. Tuy nhiên, máu chảy ra đều là màu đen, dần dần bắt đầu chuyển sang đỏ. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là có thể. Xem ra dược tính cỏ ngân tâm trong máu của mình còn chưa hoàn toàn bị hấp thu. Chị Uyển Thanh cảm nhận được một hương vị kỳ quái, mở to mắt, lại thấy Diệp Mặc tay đang chảy máu, mà phương hướng là trong miệng của mình. Sợ tới mức chị Uyển Thanh vội kêu to, vội vàng đem tay Diệp Mặc đẩy ra. Diệp Mặc thấy chị Uyển Thanh đã tỉnh, hơn nữa nọc độc thử lang cũng đã được loại bỏ, cũng liền bịt lại vết thương của mình. Anh Diệp, anh để cho tôi uống. Chị Uyển Thanh kinh hoàng, không ngờ, không dám nói ra sự thật. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, hả, không sao, tôi thường xuyên đi bệnh viện hiến máu. Hiện tại cô mất máu một chút, tôi truyền cho cô một ít máu cũng là việc nên làm. Cô không cần bận tâm. Nói không chừng ngày nào đó, tôi mất máu, cô cũng có thể giúp cho ta hiến máu chút đấy. Diệp Mặc nói rất đơn giản. Nếu nói cô biết máu của mình có chứa cỏ ngân tâm gì đó, thật sự là quá phức tạp. Huống chi còn dính đến sự tình sức sống và đinh khí. Phòng chừng cô nghe cũng không hiểu. Chị Biển Thanh tuy rằng nhất thời không kịp phản ứng, nhưng cũng biết cô bị rắn cắn. Không lẽ lại dẫn tới hiện tượng mất máu? Hơn nữa cho dù được truyền máu, nhưng cũng không phải dùng cách như vậy. Tuy nhiên lúc này cô lại không nghĩ ra được những thứ đó. Trong lòng của cô chỉ có một loại cảm giác cảm động. Cảm động Diệp Mặc vì nàng hiến máu. Có điều cô lại quên mất vết thương của mình cũng là vì Diệp Mặc mới bị như vậy. Cảm ơn anh Diệp, tôi... Chị Uyển Thanh giật mình, lúc này mới phát hiện mình còn nằm trong ngực của Diệp Mặc. Sắc mặt lập tức trở nên có chút nóng lên. Diệp Mặc cũng phát hiện tình trạng, liền tranh thủ để chị Uyển Thanh xuống. Cô bây giờ đã không sao, nghỉ ngơi một chút. Vật kia rất độc đấy, đợt đã nữa tôi đi tìm xem. Diệp Mặc muốn tìm thử lang là có mục đích. Nếu ở trong này xuất hiện thử lang, chứng tỏ chỗ này có lẽ có linh dược. Hơn nữa ở địa cầu phát hiện thử lang thì đúng là hiếm thấy rồi. Thứ này bình thường chỉ hiện ra ở những nơi có linh khí thật đậm đặc, mà linh khí ở địa cầu tương đối thiếu thốn. Thấy chị Biển Thanh sắc mặt đã khôi phục bình thường, Diệp Mặc nhắc nhở một câu. Lần sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết không, vừa rồi thiếu chút nữa không cứu sống được cô. Thật là... Diệp Mặc ngụ ý là việc này vốn không cần thiết, nếu không phải chị Biển Thanh nhào đầu về phía trước hắn sẽ không bị thử lang công kích. Nhưng nói ra lời này dường như có chút làm người khác tổn thương. Dù sao chị Uyển Thanh lúc ấy bởi vì hắn, hơn nữa cô cũng không biết Diệp Mặc có thể tránh né. Không, lần sau tôi vẫn muốn ngăn nó lại. Anh trúng độc là chết chắc, còn tôi trúng độc còn được anh cứu sống. Chị Uyển Thanh thanh âm tuy rằng thấp, nhưng rất kiên định. Diệp Mặc hơi sửng sốt, trong lòng có chút cảm động lập tức nói. Đồ ngốc, dù là cô trúng độc, tôi cũng không nhất định có thể cứu sống. Hôm nay rất nguy hiểm, lần sau phải nhớ kỹ. Nếu chẳng may tôi không cứu được cô, thì phải làm thế nào? Chi Huyền Thanh lắc đầu. Anh Diệp, tôi không hiểu những thứ này. Anh đã cứu tôi. Tôi chỉ là trong lòng không muốn để rắn cắn anh. Dù không cứu được, tôi cũng vui. Lần sau nếu gặp lại, tôi vẫn sẽ hành động như vậy. Dường như sợ Diệp Mặc trách cứ, thanh âm của nàng rốt cục càng nói càng nhỏ. Diệp Mặc thở dài, cô gái nhỏ này thực sự làm cho người ta đau lòng. Thậm chí hắn hoài nghi mình tiễn Chỉ Huyền Thanh thêm một đoạn đường có phải lựa chọn chính xác hay không. Chỉ Huyền Thanh đối với mình không giống như chỉ đơn giản là báo ân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 11 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.